Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thứ 109 chương ngươi không tin ta. Tam, Tiểu Ấu Thú lung lay hoảng đầu, nhìn nhìn Yêu Nghiệt, lại nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, vừa mới phá vỏ não đế có chút phân không rõ lắm rốt cuộc ai mới là mẫu thân của nó. Yêu Nghiệt thấy nó không hé răng, thúc giục, màu a, người này tiểu không lương tâm, người biết mẹ ngươi vì đem ngươi phu ra nhiều vất vả không? Liên Thanh Nương cũng không chịu kêu lên, bị chỉ trích tiểu ấu thú ủy ủy khuất khuất lắc đầu. Mềm hồ hồ chiều Khúc Hoài Thương cọ cọ, thầm thì tương đương Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt lúc này mới hài lòng, nhìn Khúc Hoài Thương vẻ mặt vui mừng, bạch biến thái. Trông con trai của ngươi nhiều ngoan, ngươi nhưng tốt hảo đối phủ dưỡng nọ a, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, bị ép làm nương, còn bị bức sửa lại giới tính Khúc Hoài Thương. Chán gian lờ mờ có mấy phần bất đắc dĩ thoáng qua. Dường như, chỉ cần gặp thượng này một người nhất hoa, chung quy loại này làm cho người ta lại nhưng khí, lại bất đắc dĩ. Đãn này ấu thú thật sự là quá nhỏ quá nhỏ, vốn là còn chưa tới chân chính phá vỏ ngày, sớm trứng nở ra, lực sinh mệnh còn phi thường yếu đuối. Hắn tỉnh bơ thúc dục lực lượng trong cơ thể, mềm mại tầm bổ tiểu ấu thú, thanh thầu ánh mắt nâng nâng, rơi vào Vân Sơ trên người. Các ngươi vì sao từ nơi đó ra? Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, nàng cũng không thể nói. Yêu Nghiệt trộm nhân ra cực phẩm linh dược hạt giống, vì sợ dẫn tới quá lớn động tĩnh, đành phải đi hẻo lánh khe sâu đề cao, nhưng không nghĩ chung người khác mai phục đi. Nàng chững chạc đàng hoàng đạo, chúng ta sáng sớm khởi quá sớm, buồn chán, liền đi xung quanh đi một chút nhìn nhìn, thuận tiện tu luyện. Yêu Nghiệt vội vàng gật đầu, không sai, không sai, không cẩn thận xông vào một mảnh khe sâu. Chỗ đó phong cảnh tốt đẹp, không khí rõ ràng, chúng ta đi dạo liền phát hiện một sơn động. Thế là quyết định vào động nhìn nhìn có cái gì, Yêu Nghiệt tiếp tục gật đầu. Không sai, không sai, sau đó chúng ta tới trong sơn động, phát hiện một viên bị người đánh rơi đàn. Đây là một viên bao nhiêu cô độc đàn a, không có nhân làm bạn, không có nhân chiếu cố. Ta và Yêu Nghiệt không đành lòng nó bị người quên lãng ở đó cô độc khóc. Liền quyết định mang nó ra. Yêu Nghiệt thật sâu cảm thấy Vân Sơ nói được quá đúng. Cảm giác hình tượng của mình trong nháy mắt cao to khởi lai. Không sai, không sai, chúng ta đang chuẩn bị lúc rời đi. Không cẩn thận đụng phải cái gì cơ quan. Đến lúc đường bị ngăn lại, đành phải hạt sông. Cuối cùng ngoài ý muốn liền đến nơi này. Mà này đàn, cũng phá, không sai, không sai, Yêu Nghiệt vẻ mặt chúng ta thật là vô tội. Thực sự cái gì cũng không làm, biểu tình, chỉ là, lời này lý thật thật giả giả. Khúc Hoài Thương thông minh như vậy nhân, như thế nào hội bất thông suốt. Hắn nhìn trước mắt một người nhất hoa, trong lòng bất đắc dĩ cảm mạnh hơn. Hắn nhẹ nhàng tương tiểu ấu thú bỏ vào mặt đất, ấm nhuận thanh đạm thanh âm tựa sơn tuyền lãnh ngọc. Mãnh thú răng nanh khi còn nhỏ phi thường nhận họ hàng. Nó đầu tiên mắt nhận chính là các ngươi. Ta cũng không pháp thương nó mang đi, quả nhiên. Dường như muốn nghiệm chứng lời của hắn bình thường. Bị phóng trên mặt đất tiểu ấu thú lắc qua lắc lại chiều Vân Sơ và Yêu Nghiệt đi đến. Được Khúc Hoài Thương lực lượng tầm bổ tiểu ấu thú tinh thần không ít. Ngốc manh đi tới Yêu Nghiệt dưới chân. Vô cùng thân thiết, mềm gọi một câu. Thầm thì Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, hắn muốn khóc, làm thượng cổ đệ nhất yêu hoa, không có người nói cho hắn biết muốn thế nào dưỡng tiểu hài. Bất, dưỡng tiểu thú a, Yêu Nghiệt cầu cứu tựa như chiều Vân Sơ nhìn lại, Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh vỗ vỗ Yêu Nghiệt vai, nó nương, làm rất tốt, ta xem hảo ngươi, Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, hắn càng muốn khóc làm sao bây giờ. P.S. canh thứ tư. Hết chương.